Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 972, Nhân Sâm Quả Diệu Dụng. Năm càng, thập toàn ma binh, nguyên tổ thiên ma, nghĩ không ra, tiên sinh tu vi, đã đến như thế cảnh giới cao. Một hồi đại triệu đế quân liền tự mình chào đón. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười cười, bây giờ đã hoàn thành cùng Lý Mục ước định, nên đi đại đường đem phượng bay bay, mây bồng bềnh, chuông bạc trùng nữ đón đi, hoặc là thu vào tà đế trong động thiên. Sau đó, liền nên đi Bất Chu Sơn, khiêu chiến khai thiên kết quả. Đến mức đại đường loạn cục, Dương Tranh đã không quan tâm, Lý Thế Dân bên người có thuần huyết thánh tộc Lý Nguyên Bá phụ trợ. Lý Kiến Thành lợi hại hơn nữa, cũng không đấu lại Lý Nguyên Bá. Đại đường loạn cục, cuối cùng hẳn là vẫn sẽ bị Lý Thế Dân chung kết. Đại đường Hoàng Triều, trừ nữ nhân ở ngoài, còn có ba người khiến Dương Tranh cảm thấy hứng thú. Phân biệt là Long Qua, Hạng Vô Hận cùng Hoàng Phủ Cực Kỳ. Ba người này, có thể nói vốn chính là nguyên tác bên trong vai chính. Sở dĩ đối ba người này cảm thấy hứng thú, bản chất trên vẫn là đối ba người tu luyện võ học một thức sau cùng cảm thấy hứng thú. Một thức sau cùng cũng là mạnh nhất một thức. Long Qua đối ứng Như Lai Thần Trưởng, đối ứng Vạn Phật Triều Tông. Hạng Vô Hận đối ứng Tử Lôi Đao Pháp, đối ứng Tử Lôi Đòn Thứ 9. Hoàng Phủ Cực Kỳ đối ứng Hồn Thiên Bảo Giám, đối ứng Huyền Vũ Trụ. Hiện tại vấn đề là ba người này đều sẽ một thức sau cùng luyện thành sao? Hơn phân nửa không có. Dương Tranh lay lay đầu, thu hồi suy nghĩ, cùng đại triệu đế quân cùng nhau tiến vào hoàng cung chỗ sâu nhất Xuân Thu Cung. Thủy Hoàng Đế cuối cùng chạy không khỏi số mệnh, như thế ta cũng có thể yên tâm. Bất quá Thủy Hoàng Đế nguyên thần tiêu tán trước nói qua có người sẽ báo thù cho hắn. Mà còn Dương Công Tử cũng cảm ứng được thiên khung ở ngoài huyết nhãn. Nếu như ta không có đoán sai nói, Thủy Hoàng Đế trong miệng này người hẳn là liền là năm đó Tần Quốc cái kia cái thế tướng quân. Dương Tranh đem chém giết Thủy Hoàng Đế chuyển thế chân thân một chuyện cho Lý Mục nói. Lý Mục hơi trầm ngâm mở miệng. Nga! Cái thế tướng quân, là Mông Điềm vẫn là Vương Tiễn? Dương Tranh hỏi, cũng không phải Mông Điềm, cũng không phải Vương Tiễn, mà là một người khác, Vũ An Quân Bạch Khởi. Lý Mục nói, Bạch Khởi. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, dựa theo lịch sử sách ghi chép, Bạch Khởi không phải là bị Thủy Hoàng Đế tiêu diệt sao? Vũ An Quân Bạch Khởi, Trường Bình Chiến, đại bại Triệu Quân. Công cao chấn chủ, bị Thủy Hoàng Đế ban chết. Giờ phút này, Lý Mục vậy mà nhắc tới Bạch Khởi. Sách sử trên viết Bạch Khởi bị Thủy Hoàng Đế ban chết, trên thực tế chỉ là giả chết. Lúc ấy, có thiên ngoại chi nhân hàng lâm Tần Quốc. Này người mục đích chỉ có một cái, liền là mang đi Vũ An Quân. Tới với trong đó nguyên do, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta biết, Bạch Khởi đối Thủy Hoàng Đế trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội Thủy Hoàng Đế. Lúc trước Tần Quốc, có gì chờ nhờ anh kiệt, chỉ bất quá trừ Bạch Khởi ở ngoài, còn lại đều hóa thành đất vàng. Cho nên, Thủy Hoàng Đế nói có người sẽ báo thù cho hắn, như vậy này người nhất định liền là Bạch Khởi. Nói đến đây trong, Lý Mục không khỏi một thở dài. Năm đó, Trường Bình nhất chiến, Bạch Khởi lừa giết ta Triệu Quốc quân sĩ 20 vạn. Cái này trong đó thù oán. Ai, nếu như không phải Bạch Khởi bị thiên ngoại chi nhân mang đi, về sau Hạng Vũ Lưu Bang, liền làm sao có thể đánh bại Tần Quốc cường quân. Cái này hết thảy, đều là mệnh số a. Thì ra là thế, ta minh bạch, Lý Tướng Quân, ta nếu là đi thiên ngoại thế giới, sẽ cẩn thận này ngươi. Dương Tranh gật đầu, nghĩ không ra, còn có như vậy bí mật. Bất quá cũng đúng, nếu như Bạch Khởi cái kia sát thần tại Tần Triều, Hạng Vũ cũng tốt, Lưu Bang cũng được, căn bản không thể nào diệt rơi Tần Triều. Dương công tử, kỳ thật lão phu vẫn là khuyên ngươi, không nên đi khiêu chiến này khai thiên kết quả. Dùng ngươi bây giờ cảnh giới, phá giới phi thăng đi không khó lắm. Chỉ bất quá này khai thiên kết quả, Lý Mục nhắc tới khai thiên kết quả. Lý tướng quân, ý ta đã quyết, đa tạ ngươi hảo ý. Chỉ bất quá, không mở thiên, ta sẽ không phá giới. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Phong thần đài thêm ở kiếp trước thiên kiếm lão tổ, thêm tại hắn nguyên thần chỗ sâu luân hồi kiếp. Chỉ có khiêu chiến khai thiên kết quả, mới có thể hoàn toàn phá giải, mới có thể hoàn toàn siêu thoát. Trên thực tế, hiện tại là hắn có thể phá giới phi thăng, đi thiên ngoại thế giới, thậm chí cũng có thể cùng thiên kiếm lão tổ một dạng, phát triển đến thần đế cảnh giới. Nhưng mà, tại luân hồi số mệnh trước mặt, thần đế cũng là không có biện pháp. Dương Tranh không nghĩ lại đi thiên kiếm lão tổ đường xưa. Hắn muốn khai thiên, chỉ có khai thiên mới có thể chân chính làm đến thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Rời đi hoàng cung, Dương Tranh đi Triệu Chỉ công chúa phủ. Kiếm chủ, hai cái thiên kiếm sứ giả thấy được Dương Tranh, cung kính hành lễ. Triệu Chỉ đây, Dương Tranh hỏi. Huyền Nguyệt công chúa chính tại luyện kiếm, thiên kiếm sứ giả đáp lại. Dạng này a, liền để cho nàng luyện kiếm đi, đợi nàng luyện kiếm xong lại để cho nàng tới gặp ta. Dương Tranh gật đầu, là kiếm chủ. Hai cái thiên kiếm sứ giả đáp lại, liền ra đại đường. Dương Tranh ngồi ở đại sảnh bên trong, đem nhân sâm quả hộp ngọc lấy ra, mới vừa muốn mở ra. Bất quá vừa nghĩ tới mở ra sẽ tiêu hao nhân sâm quả linh khí, liền ý nghĩ khẽ động, cùng Tà Đế hệ thống câu thông lên tới. Hệ thống, Tà Đế động thiên có thể hay không bồi dưỡng nhân sâm quả? Một khỏa nhân sâm quả, hơn nữa còn là một khỏa có tổn hại nhân sâm quả. Cho dù phục dụng, hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều, không cách nào cùng hoàn hảo không tổn hại nhân sâm quả so sánh. Phải biết, hoàn hảo không tổn hại nhân sâm quả ăn một khỏa, liền có thể tươi sống 47.000 năm. 47.000 năm là cái khái niệm gì? Toàn bộ thần binh đại lục nhân tộc lịch sử cũng bất quá trên dưới 5.000 năm, không kịp thứ nhất cái số lẻ. Thần binh đại lục bên trên nhân tộc chỉ có số người cực ít, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là huyết mạch đặc thù, mới có thể sống hơn ngàn năm. Tỷ như Miêu Cương Vu Hàm lão tổ, tỷ như Ăn Phượng Huyết Đế Thích Thiên, giống như những người khác, cũng chỉ có đế 11 loại này thần vực cảnh giới, có thể sống mấy trăm năm. Nếu như đế 11 hóa giải không sinh tử đại kiếp, cũng sẽ chết. Huyền Thiên Tà Đế loại này, bản thân là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành, nghiêm khắc tính toán ra, không xem như là nhân tộc. Trừ phi có một ngày Huyền Thiên Tà Đế từ bỏ một tiếng thiên ma lực lượng, khiến bản thân trở thành chân chính nhân tộc, hắn mới xem như là nhân tộc. Cho nên nhân sâm quả giá trị không cần nói cũng biết. Dương Tranh ý nghĩ chính là khiến Tà Đế hệ thống bồi dưỡng nhân sâm quả, thông qua Tà Đế động thiên huyền diệu sản xuất hàng loạt nhân sâm quả, đến lúc từng khỏa phân cho Tà Đế trong động thiên chư nữ, trống rỗng liền có thể chế tạo công lực vượt qua 4 vạn lớn tuổi tay. Chỉ là ngẫm lại, Dương Tranh đều cảm thấy kích thích. Rất khó, bất quá Tà Đế hệ thống dạng này đáp lại có bao nhiêu khó khăn? Dương Tranh hỏi tới, có cực lớn tỷ lệ thất bại. Tà Đế hệ thống đáp lại, không sợ, thất bại thì thất bại. Tà Đế hệ thống, ta cho phép ngươi cầm viên này nhân sâm quả đi làm thí nghiệm. Dương Tranh không sợ thất bại, đem phong tồn nhân sâm quả hộp ngọc hướng Tà Đế động thiên trong quang ra.